Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, tôi thử sức với việc bán thức ăn ma quỷ. Địa phủ cũng có những nơi bán thức ăn dành cho ma quỷ, bao gồm quầy hàng rong, nhà hàng và nhiều nơi khách. Tuy nhiên, đây chỉ là những món ăn bình thường, chỉ để thử hương vị cho vui mồm. Mặt khác, thức ăn ma quỷ lại có tác dụng tăng cường sức mạnh cho cơ thể ma quỷ. Nhưng kế hoạch kinh doanh này đã thất bại thảm hại. Những bậc thầy tu hành cao thâm không hề dựa vào những thứ phàm tục này. Những kẻ tu vi thấp kém lại chẳng bao giờ chịu chi tiền mua những thứ lãng phí này. Còn những kẻ ở tầm trung thì có thể có chút hứng thú, nhưng họ cũng có yêu cầu về hương vị thức ăn. Mà hương vị do tôi làm ra rõ ràng không thể sánh được với tay nghề của những người có thể mở ra nhà hàng. Cuối cùng, tôi không những không kiếm được tiền mà còn lỗ vốn nguyên liệu, chi phí nhân công và tiền thuê cửa hàng. May mắn thay, khi công việc dần đi vào nề nếp, bắt đầu có người đến tìm tôi xem trận pháp. Xem trận pháp cho những hồn ma nhà giàu, mỗi đơn yêu cầu có thể thu về vài triệu đến vài chục triệu. Ban ngày làm việc, ban đêm tranh thủ thời gian nhào nặn đan dược làm đẹp cơ thể cho ma quỷ. Chi phí làm hương quá cao, giá thành đắt đỏ, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có thể nhận được vài đơn đặt hàng. Bận rộn như một con bạch tuộc, ba đầu sáu tay cũng không làm xuề. Vì có thể sẽ bị phán quan triệu tập đi sửa chữa trận pháp bất chợt, tôi còn đặc biệt bố trí trận pháp kết hợp trong phòng để giữ nguyên trạng thái nguyên liệu khi tôi phải rời đi giữa chừng. Sau bao nỗ lực không ngừng, số dư tài khoản của tôi cuối cùng cũng lên đến hàng trăm triệu. Và cuộc sống của tôi đã chuyển hóa trở thành ban ngày làm việc, ban đêm tranh thủ thời gian nhào viên đan dược, rạng sáng đến hộp đêm để trò chuyện cùng trai đẹp. Ai ngờ, cuộc sống của một phú bà chưa được tận hưởng bao lâu thì số dư tài khoản hàng trăm triệu của tôi lại bỗng chốc biến mất. Lại còn phải gánh thêm một đống nợ nần. Tôi bám chặt lấy tay âm sai và gào khóc thảm thiết, sợ rằng nếu ông ta bỏ đi, tôi sẽ không còn nơi nào để tìm kiếm số tiền của mình. Tiền của tôi, sao lại không cánh mà bay một cách vô lý như vậy? Hước, nó còn chưa kịp để tôi tiêu xài hết nữa mà. Tiếng than khóc thảm thiết của tôi khiến âm sai bực bội. Ông ta thô bạo kéo tôi ra khỏi người mình, dùng xích hồn trói tôi thật chặt. Thậm chí, ông ta còn nhét rẻ vào miệng tôi để tôi không thể kêu gào được nữa. Bị tước đoạt quyền lên tiếng, tôi chỉ còn cách lững thững theo sau âm sai như một xác ướp. Nỗi buồn đau trong lòng tôi vẫn âm ỉ cháy, không thể nào nguôi ngoai. Như một con sâu, tôi cố gắng bỏ sát về phía âm sai, hy vọng ông ta sẽ giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng âm sai vẫn duy trì sự im lặng, tôi cũng không biết đâu, tôi chỉ là người làm việc theo mệnh lệnh. Việc điều tra vụ án không thuộc trách nhiệm của tôi, em mờ sai trả lời hờ hững. Lời nói của âm sai khiến tôi hoàn toàn câm nín, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, khiến tôi không còn muốn sống nữa. Một người phụ nữ từ địa phủ tiến đến, nhẹ nhàng khẽ khàng nói với tôi. Cô Tần, cô hãy xem đi, đây là sổ ghi chép giao dịch tài khoản của cô ở địa phủ. Ngoài những khoản chi tiêu cá nhân của cô, còn có một phần tiền đã được chuyển đến dương gian. Chuyển đến dương gian, đúng vậy, chủ tài khoản của cô ngoài cô ra còn có một người phụ nữ tên là Thường Hạ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô Thường Hạ Sơn vẫn còn sống, nên sau khi cô ấy rút tiền từ tài khoản, tiền âm phủ sẽ được chuyển đổi sang tiền dương gian với tỷ giá hối đoái cao. Cùng với việc cô Thường Hạ Sơn chi tiêu khá nhiều, nên hiện tại cô Tần đang rơi vào tình trạng nợ nần. Chúng tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến cô Tần. Việc tài khoản của cô có một khoản tiền lớn biến động và dẫn đến tình trạng nợ nần trước đây khiến chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến hoạt động phi pháp. Do đó, chúng tôi mới mời cô đến đây. Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác nhận rằng việc chuyển tiền trong tài khoản của cô Tần không có vấn đề gì. Do vậy, cô sẽ không bị giam giữ. Tuy nhiên, cô cần nhanh chóng thanh toán khoản nợ trong tài khoản hiện tại. Khoan đã, có vấn đề gì sao à? Sao có thể không có vấn đề cho được? Làm sao âm tệ lại có thể được sử dụng ở dương gian chứ? Nếu điều đó là đúng, vậy thì chẳng phải ai cũng có thể chuyển tiền cho người thân ở dương gian hay sao? Rõ ràng là do các người quản lý yếu kém, hệ thống của các người chắc chắn đã có vấn đề. Tôi không dễ dàng bị thuyết phục. Chưa kể đến việc Thường Hạ Sơn không hề biết mình có tài khoản ở địa phủ và cách sử dụng tiền trong đó, việc âm tệ có thể chuyển đổi thành tiền dương gian đã là một điều vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ cô bạn thân của tôi, một người đang sống sờ sờ ở dương gian, lại có thể dùng tiền ở địa phủ sao? Tôi có thể chắc chắn rằng mình đã bị lừa, và còn là một cú lừa siêu to khổng lồ. Trước đây chưa từng có chuyện tài khoản của ma quỷ được liên kết với người sống. Cô Tần, tại sao tài khoản của cô lại được liên kết với người sống? Bên phía địa phủ khéo léo đổ lỗi. Địa phủ sẽ không bao giờ phạm sai lầm, chắc chắn là do người dùng vi phạm quy định. Cách chương.